Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Vũ Vi nhắm mắt, khi mở mắt ra trong mắt đã là quyết tâm rõ ràng yêu cho trời định. Cách đó ra, cô không thể tìm được cách nào thích hợp hơn. Vốn dĩ đã là, người là thịt, ta là cá, thì làm sao có thể thay đổi điều gì? Chỉ trong một phút, bên cạnh hình trái tim đó cuối cùng đã xuất hiện người. Không chỉ là một người mà là một nhóm người. Đúng vậy, không chỉ là một nhóm người, mà còn là một nhóm các cô gái. Các cô ấy vây quanh hình trái tim đó, rồi đồng loạt hướng về phía Trịnh Vũ Vi mà hô lớn. Học tỷ Trịnh Vũ Vi, chúc chị thi đại học thành công. Hô xong, các cô ấy đồng loạt giơ tay lên đầu, tạo hình trái tim. Sau khi tạo hình xong, các cô ấy lại vây quanh hình trái tim đó và nhảy điệu vũ cổ vũ. Đây thực sự là một cú plot twist đầy bất ngờ, đến nỗi Trịnh Vũ Vi cũng phải ngơ ngác. Cùng ngơ ngác còn có tất cả mọi người đang quan sát, bao gồm cả Chỉ Duy. Cậu thả lỏng tay đang nắm cổ tay Trịnh Vũ Vi, lẩm bẩm. Chuyện quái quỷ gì thế này? Chính Trịnh Vũ Vi cũng không rõ chuyện này là như thế nào. Cô không có bạn bè ở trường này, chưa kể đến việc quen biết học muội, mà lại còn có học muội làm điều này vì cô. Những cô gái đó nhảy xong điệu vũ cổ vũ, lại hướng về cô mà hô lớn. Chúc học tỷ Trịnh Vũ Vi thi đại học đạt hạng nhất, mãi mãi là hình mẫu học tập của chúng em. Cố lên, hô xong mấy câu đó, các cô ấy không hề thấy ngại ngùng, tự nhiên thu dọn những thứ dưới đất rồi tản ra. Trong đám đông không được chú ý, cô gái sáng sớm đã lén bố trí hình trái tim đó đang hòa lẫn, nhìn cảnh tượng đang diễn ra phía dưới, nắm tay chặt lại. Sao lại thế này, những người này từ đâu ra? Lục Quân Bạch đang thưởng thức bữa sáng trên cửa sổ, nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn qua ống nhòm. Thật tuyệt vời, Lục Quân Bạch hài lòng cười. Không hổ là người mà anh chàng thông minh, tài giỏi, độc nhất vô nhị này tìm được, thật xuất sắc. Không phụ lòng anh sáng sớm bán rẻ sắc đẹp và ví tiền để tìm người diễn kịch, nhìn Chỉ Duy, trông ngu ngơ như một bé ngốc đến mức ngứa người ra. Lục Quân Bạch không nhịn được mà bật cười thành tiếng, duỗi người, báo cáo tình hình cho Yến Hồi, rồi vào phòng tắm. Suốt buổi sáng, Trịnh Vũ Vi có chút bất an, mặc dù cảnh vừa rồi trông như giải quyết êm đẹp, nhưng Chỉ Duy không phải kẻ ngốc, bản thân cô là người trong cuộc còn thấy kỳ lạ, huống chi là Chỉ Duy. Cách chương.